Ẩn môn thiếu chủ, chương 124, C-124, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Khuyết ngắt lời Tân Long Trinh. Anh tốt nhất nên nhanh chóng xử lý thằng cháu trai kia của anh đi. Anh xử lý càng tàn nhẫn, đợi Ninh Chiết bắt đầu tính sổ, sẽ đối với mấy người nhẹ nhàng một chút đấy. Bắt đầu tính sổ, Tân Long Trinh trong lòng hoảng hốt. Khó hiểu nhìn lão tứ, Tân Khuyết lạnh lùng nói, Ninh Chiết hiện tại có chuyện quan trọng, sẽ không chủ động tìm Tân ra gây phiền toái, nhưng chờ anh ta làm xong chuyện quan trọng, chính là lúc tính sổ sau này. Nói xong, Tân Khuyết lại nhắc nhở Tân Long Trinh, ông xử lý Tân Trang như thế nào? Đó là chuyện của ông, nhưng tốt nhất đừng bại lộ thân phận Ninh Chiết, cho dù gặp Ninh Chiết cũng phải làm bộ như không biết thân phận của anh. Một khi hẳn bại lộ thân phận của Ninh Chiết, không căn Ninh Chiết tính sổ, người ẩn môn tự nhiên sẽ tìm được Tân gia và diệt sạch huyết thống Tản gia. Nếu không phải tôi và Ninh Chiết có chút giao tình, người của hẳn cũng sẽ không thông báo cho tôi biết. Những lời hôm nay, ra khỏi miệng tôi, vào tai anh, tôi nói hết rồi. Còn lại, anh tự mình xem mà làm đi. Nói xong, Tân Khuyết lập tức chớp động thân hình. Chỉ trong nháy mắt, Tân Khuyết đã biến mất. Tân Long Trinh ngơ ngác nhìn nơi mà bóng dáng Tân Khuyết vừa đứng đó. Tim đập không ngừng, thiếu chủ ẩn môn, Ninh Chiết vậy mà là thiếu chủ ẩn môn. Tên ăn hại Tân Trang kia, vậy mà lại đắc tội với thiếu chủ ẩn môn. Muốn kéo toàn bộ Tân gia chôn cùng hắn sao? Thật lâu sau khi xuất thần, Tân Long Trinh rốt cục phục hồi tỉnh than. Vội vàng hướng ngoài viện hét lớn. Lão Tông, lập tức thu xếp chuyến bay đi Giang Châu, trong đêm nay, nhanh lên. Ninh Chiết không có trở về biệt thự bên kia, mà theo Tô Thanh Y về nhà cô. Anh chủ yếu lo lắng Tân Trang phái người đến nhà Tô Lan Nhược gây phiền toái. Anh ở bên này khoảng cách gần hơn. Nếu như nhà Tô Lan Nhược có gió thổi cỏ lay, anh cũng có thể kịp thời chạy tới hỗ trợ. Biết được Tô Lan Nhược đã lặng lẽ cùng Ninh Chiết tiến hành đăng ký ly hôn. Tô Minh Nghĩa cùng Lý Lan mặt mày tươi cười muốn nở được cả vườn hoa. Hiện tại, bọn họ nhìn Ninh Chiết chính là đang nhìn con rể của mình. Ánh mắt hai vợ chồng cứ phóng tới khiến Ninh Chiết ngượng ngùng. Buổi tối, Lý Lan làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Trên bàn cơm, Lý Lan còn liên tiếp gắp thức ăn cho Ninh Chiết. Trong bát Ninh Chiết, đồ ăn đã chất thành ngọn núi nhỏ. Bữa cơm này, thiếu chút nữa làm Ninh Chiết no chết. Ninh Chiết hiện tại cũng hơi hoài nghi. Nếu có người muốn giết anh còn động đậy được sao? Với cái bụng no căng này anh còn vận động được hả? Đang lúc Ninh Chiết lặng lẽ xoa bụng mình, Tô Minh Nghĩa nhận được điện thoại của Triệu Thục. Cúp điện thoại, Tô Minh Nghĩa hướng con gái lắc đầu cười. Bác cả con cùng Lan Nhược chạy tới khách sạn Tân Trang ở cầu xin tha thứ. Tô Thanh Y không biết nói gì cho phải. Bọn họ thật đúng là lợi hại, ngoại trừ nói bọn họ lợi hại ra, còn có thể nói cái gì đây? Đồng đội heo hả? Cô và Ninh Chiết đều liên tục bảo bọn họ đừng lo lắng. Bọn họ nhất định phải tự dọa mình, còn nhiệt tình chạy đi cầu xin tha thứ. Bọn họ thật sự cho rằng cầu xin là có thể giải quyết vấn đề. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Ninh Chiết lắc đầu thở dài, chậm rãi đứng dậy. Tô Thanh Y gật gật đầu, đi theo Ninh Chiết ra cửa. Trên xe, Tô Thanh Y bất mãn hướng Ninh Chiết hỏi, anh thích Tô Lan Nhược đến vậy hả? Nghe tin chị ta có chuyện, anh chạy nhanh ghê ha, nhiệt tình ghê ha, anh có thích Lan Nhược không hả? Ninh Chiết để tay lên ngực tự hỏi. Có thể là một chút. Dù sao, anh ở công ty nhà họ Tô làm bảo vệ mấy năm. Cùng mấy anh em trong bộ phận đều giống nhau. Đều lấy Tô Lan Nhược xem là tình nhân trong mộng. Nhưng để nói có bao nhiêu thích thì nó mờ nhạt quá. Đến mức không biết nói sao. Ninh Chiết thoáng trầm mặc, lắc đầu thở dài nói. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ơn nghĩa, hơn nữa. Mấu chốt là, hai người chưa từng có một ngày nào là vợ chồng đó. Tô Thanh Y cắt đứt lời của anh, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Ninh Chiết hơi cứng người. Cô nàng cưỡng dục này, nghĩ đi đâu vậy hả? Ninh Chiết trong lòng yên lặng châm chọc hai câu. Lại nói tiếp, thái độ làm người của Tô Minh Thành vẫn tương đối tốt. Tôi cũng không muốn thấy ông ấy bị sỉ nhục. Nhất là bởi cái loại như thắng cháu họ Tần kia. Mặc kệ nói như thế nào. Chuyện am, đến nước. Này, Ninh Chiết vẫn có dính lu. Không thể phủ sạch hết trách nhiệm. Nếu đã quyết định muốn giết chết Tân Trang, thì không cần thiết để cho hai cha con bọn họ ăn nói khép nép đi cầu xin một người sắp chết. Tối nay động thủ đi. Cũng miễn cho bọn họ vẫn lo lắng đề phòng. Lại muốn giết người sao? Ninh Chiết vẫn lắc đầu cười. Không chỉ muốn giết người, còn thấy hưng phấn lạ thường. Cách chương.